Lời Chúa, ngày thứ hai sau Chuân Nhật thứ 14 thường niên, mùng 6 tháng 7 năm 2020. Xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, đầu tháng 7. Mến chúc anh chị em một ngày đầu tuần thật vui và một tuần lễ mới. Mọi sự may lành trong lòng thương xót của Chúa. Hy vọng mọi người được trở lại với công việc của mình, trở lại với nơi làm việc của mình khi dịch virus corona đang dần dần được bớt dần. Chúng ta cầu nguyện liên lỉ, tiếp tục cầu nguyện để cho cơn đại dịch qua mau, để cho nền kinh tế được phục hồi. Vì hậu quả của cơn đại dịch về mặt kinh tế, về mặt xã hội rất là nặng nề và gây thiệt hại không thể nào mà tính được về vật chất cũng như về tinh thần. Đồng thời ta cũng nhìn trong con mắt đức tin là qua cơn đại dịch đó, lòng tin của mỗi người được mạnh hơn. Qua cơn đại dịch đó, lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa càng sâu hơn. Và mỗi người càng cảm nhận thấy mình có trách nhiệm, có bổn phận và cũng là cái quyền lợi của mình để mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của mình qua những phương tiện truyền thông mà chúng tôi gửi đến anh chị em. Đó là trang web tínthác.net, YouTube tínthác.net, Facebook thiện nguyện tín thác và những video clip mà chúng tôi gửi đến từng người anh chị em ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới. Chúng tôi cất công mỗi ngày ngồi bấm từng người một, thì anh chị em cũng cố gắng mỗi người bấm cho 10 người, 50 người hoặc 100 người, rồi mỗi người đó lại tiếp tục bấm gửi đi cho những người khác. Xin anh chị em cộng tác với chúng tôi làm công việc đó đi. Xin anh chị em cùng với chúng tôi loan truyền lòng Chúa thương xót đi, để cho mỗi người đón nhận được ân sủng nơi lòng thương xót Chúa thì chính chúng ta cũng sẽ được cứu. Chắc chắn như vậy, vì Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và cũng xin nói với anh chị em là trang web tínthác.net, YouTube tínthác.net và Facebook thiện nguyện tín thác hoàn toàn là về mặt tôn giáo, không hề có dính dấp bóng dáng của chính trị và kinh doanh ở trong đó. Cho nên nếu có những trang nào mà đưa những quảng cáo vào thì đó không phải là trang của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận cho bất cứ một cái quảng cáo nào dù một giây một phút xen vào trong đó. Cho nên một số anh chị em đã lấy bản quyền những bài chia sẻ của chúng tôi vào trong YouTube, Facebook của mình, rồi lấy tiền quảng cáo vào trong đó. Thậm chí lại còn gửi những tin nhắn riêng đến những cái số điện thoại, những địa chỉ để quảng cáo ảnh tượng chẳng chuỗi, hoàn toàn là giả tạo, không đúng. Hoàn toàn là lợi dụng để trục lợi, không có mang tính tôn giáo trong đó. Cho nên xin những anh chị em nào làm công việc đó, hãy thức tỉnh lương tâm của mình. Mình trục lợi trên những cái việc đó không có giàu đâu, không làm giàu làm có gì được đâu. Nhưng mà cẩn thận, vì mình gieo cái gì sẽ gặt cái đó đấy. Lòng thương xót của Chúa dành cho mình, nhưng đừng quên có sự công thẳng của Chúa ở trong đó. Và xin anh chị em khác cũng hết sức là tỉnh thức, hết sức là cảnh giác, đừng có để bị người khác lợi dụng. Anh chị em coi, nghe và xem những trang trên tín thác hoàn toàn không có một tí quảng cáo nào. Đó mới là những trang thật và xứng đáng được lãnh những giải, mà ví dụ người ta cho giải vàng, giải bạc gì đó thì phải là những trang web như thế, những phương tiện truyền thông như thế, và chúng ta làm như thế. Được không thưa anh chị em? Mỗi người chúng ta cố gắng làm công việc đó nha. Nhắc nhở nhau, tỉnh, hết sức cảnh giác, tỉnh thức và cộng tác để loan truyền hoàn toàn vô vị lợi, hoàn toàn là phi lợi nhuận mà chỉ nhằm một mục đích duy nhất, tôn giáo, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em vào sách Ngôn Sứ Hosea chương 2 câu 16 đến câu 22. Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm chẵn. Bài trích sách Ngôn Sứ Hosea. Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ quyến rũ dân ta, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa: Ngươi sẽ gọi ta mình ơi, chứ không còn gọi ông chủ ơi nữa. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sang to phúc trường sinh. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 câu 18 đến câu 26. Matthew 9 18 đến 26. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến bên Chúa Giêsu, đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được chữa lành. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Thưa anh chị em, đọc lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Hosea ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm chẵn. Đọc cái đoạn này, anh em thấy thú vị lắm. Chương 2, câu 16 đến câu 17b, rồi câu 18, câu 21 đến câu 22. Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ quyến rũ dân ta. Nghe chữ quyến rũ, anh em thấy nó hết sức thân thương, hết sức gần gũi. Giống như là một anh chàng quyến rũ một cô gái, đúng không? Sao? Anh Sung có quyến rũ chị Hà không? Sao? Rồi chị Mai có bị ông chồng mình quyến rũ không? Rồi anh Tuấn có bị cô vợ mình quyến rũ không? Rồi có khi đang đi tu rồi bị cái cô nào cô quyến rũ rồi cởi áo nhà tu đi ra, có không? Hoặc là đang ở trong chùa rồi bị một người nào đó vào quyến rũ mình cởi áo thầy chùa để mình đi ra ngoài lập gia đình, có không? Thì thưa anh chị em, cái chữ mà Thiên Chúa quyến rũ con người, tôi nghe tôi thấy tuyệt vời. Và chính tôi cũng bị Thiên Chúa quyến rũ, thú thật. Chính tôi cũng bị Thiên Chúa quyến rũ. Hôm vừa rồi mừng lễ 21 năm linh mục của Đức Cha Phụ Tá, ngài kể cái câu chuyện về cái ơn gọi của ngài, là ngài chờ năm thứ nhất không được, năm thứ hai vẫn không được, không được nhận vào chủng viện. Mà lúc đó ngài cũng đang học đại học rồi, cũng ngon lành lắm. Tới năm thứ ba, Ngài nói với Chúa rằng là nếu mà năm nay mà Chúa không cho con vào trong chuồng viện thì thôi, nghỉ, đi về, lấy vợ. Nghe chắc Chúa sợ quá, Chúa cho. Cho nên là Ngài vào trong chuồng viện và bây giờ thì Ngài làm giám mục. Thì thưa anh chị em, Thiên Chúa quyến rũ. Cái sức mạnh của Thiên Chúa phải mạnh như thế nào thì một chàng thanh niên mới từ bỏ cô bồ của mình. Tính lấy vợ thế là phải có bồ rồi chứ. Mà từ bỏ cái đó để mà đi theo Chúa. Cái sức quyến rũ của Chúa phải mạnh cỡ nào. Quyến rũ của lòng thương xót Chúa mạnh cỡ nào. Để lúc trước đó, hồi đó tôi 17 tuổi. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tuổi 17 với bao nhiêu ước mơ trong đời. Tuổi 17 với bao nhiêu mối tình vắt vai. Vân vân và vân vân. Tuổi 17 phải để hát bài em theo trường về, đường theo em về, đã khai gì đó. Anh theo ngõ về, vân vân. Cứ hát cái bài mà ngày xưa hoàng thị, để đi theo những cô bạn cùng lớp, mặc cái áo dài, cầm cái cuốn tập vở. Ngày xưa đi học mặc áo dài thướt tha, cầm thêm cái nón lá, rồi đi bộ dưới hàng me đường Trần Quý Mai. Ui dồi, nó thơ mộng, nó đẹp lắm. Mình thì học sinh nhà nghèo, thằng học sinh nghèo cứ lất đẽo đi theo sau cô nàng, biết làm gì giờ. Mời vô uống nước thì không có tiền trả, sao dám mời. Rồi tặng quà thì mình còn chưa có đồ ăn, lấy gì đâu mà tặng người cô ấy. Cho nên cứ lẽo đẽo đi hát bài anh theo ngõ về, mái tóc ngõ dài, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ. Rồi có khi thì lại thấy con đường tình ta đi, cứ tưởng tượng chứ người ta có thương mình đâu. Cứ con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường mịt mù. Rồi bỗng đùng một cái Chúa quyến rũ tôi để đi vào đời tu. Rồi sau năm 75, nhiều anh em khác bỏ áo đời tu vì biến cố. Nó đến, tất cả đổi thay hết. Muốn đi tu không có chỗ mà đi tu. Muốn đi tu người ta cũng không cho đi tu. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ quyến rũ tôi để, mặc dù là phải làm thân phận của thằng hót rác, của thằng đi quét chợ, của thằng đi đổ rác mướn, nhưng mà vẫn cứ lẽo đẽo đạp cái xe đạp để đi 20 cây số đi học ở đại chủng viện, tiếp tục để Chúa quyến rũ mình. Và tôi thấy rằng nếu mà sức quyến rũ của Chúa không mạnh, chắc chắn tôi bỏ cuộc. Nhiều bạn của tôi đã bỏ cuộc về lập gia đình. Một số lớn thì đi vượt biên, một số khác thì nói câu gọi là không nuôi cá, cá nuôi con gì đó, đại khái như vậy. Thế thì họ bỏ cuộc hết. Mà nếu mà sức quyến rũ của Chúa không mạnh thì sau khi mà học xong đại chủng viện rồi, 10 năm đợi chờ mà phải vô trong nông trường Củ Chi làm 3 năm, nằm gai nếm mật, làm đủ mọi thứ để sống qua ngày, mà phải sống trong nông trường mới được cơ. Thế thì sức quyến rũ của Chúa mạnh đến mức độ mà khi vào nông trường, có những anh nói tôi, Long ơi, đây là ngục tù bao la rồi, thôi không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà mình quyết tâm mình đi theo Chúa, mình sẽ chấp nhận đời sống nông trường này dù thế nào vậy. Và thật không đó, và thiết đó, mình đã quyết tâm rồi. Được ở đúng tuần sau, sáng tôi gọi cửa, thấy đóng cửa, gọi mãi không thấy nó đâu. Nó ném hết đồ lại, nó trốn về Sài Gòn. Ít bữa sau nó đi vượt biên mất tiêu. Thì thưa anh chị em, sức quyến rũ của Chúa mạnh đến độ mà đợi chờ như thế, cuối cùng Ngài mới đưa vào sa mạc để cùng thổ lộ tâm tình. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó sấm ngôn của Đức Chúa, ngươi sẽ gọi ta mình ơi. Mình không gọi là Chúa, không gọi là ông chủ, không gọi là ông chủ, không gọi là ông Chúa, không gọi là ông thầy, không gọi là sư phụ, không còn gọi là những cái từ rất là cao xa, nhưng mà gọi một từ rất là thân mật. Tiếng Việt Nam mình nó có cái từ gọi là Mình ơi, mình vừa là cái mình đây mà vừa là cái người ta. Người ta cũng là cái mình của mình. Cả hai nên một mình với ta, tuy hai mà là một. Ta với mình tuy một mà là hai. Mà bây giờ Chúa cho phép mình, ngươi sẽ gọi ta là mình ơi. Chúa cho ta được gọi Chúa là như là gọi một người yêu. Và Chúa cũng coi ta như là một người yêu khi mà Chúa quyến rũ ta, đưa ta vào trong sa mạc để cùng thổ lộ tâm tình. Hơn thế nữa, không còn gọi là ông chủ ơi mà gọi là mình ơi. Đấy, thưa anh chị em, có một tôn giáo nào, đấng sáng lập tôn giáo nào, có một vị thần nào mà cho phép người dân, cho phép những tín đồ của mình gọi là mình ơi không, anh ơi không? Thế không ạ? Việt Nam mình cái từ nó cứ lên lên lửng lửng dễ thương lắm. Hai vợ chồng mà không dám nói anh em, sợ người ta cười, gọi chồng mình về ăn cơm. Ai ơi về ăn cơm, đứng bên này gọi qua bề hà rào bên kia, ông chồng đang ngồi bên kia. Ai ơi về ăn cơm. Ông chồng nghe tiếng là biết người yêu của mình, nghe tiếng là biết vợ của mình rồi, không có cái giọng nào khác được nữa. Nhưng mà không dám nói em, cũng không gọi tên. Ai gọi ai đó. Cái cô này bên này nghe cái giọng đáp là đúng là chồng mình, chứ không phải là giọng cái ông hàng xóm rồi. Ai gọi ai đó, đúng rồi. Cô này bèn trả lời, ai gọi ai chứ còn ai. Đã. Đó, chúng ta thấy không? Ai ơi về ăn cơm. Ai gọi ai đó. Ai gọi ai chứ còn ai. Cái chữ ai đó, cái chữ mình đó, nó làm cho ta thấy rằng nó như là một rồi. Và khi mình rước Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói rằng là ta ở trong người đó và người đó ở trong ta. Ai nghe và giữ lời ta thì ta ở trong người đó và người đó ở trong ta, ở trong nhau. Vợ chồng nên một với nhau. Người cha bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình. Chúa cho ta được một cái sự gần gũi như thế, đó là lòng thương xót. Nếu không thương xót mình, làm sao mình dám gọi Chúa là mình ơi? Nếu không thương xót mình, làm sao mà Chúa quyến rũ ta và đưa ta vào trong sa mạc mà thổ lộ tâm tình với ta? Anh chị em thấy, cảm nhận được một Thiên Chúa là tình yêu là Chúa nói Thiên Chúa là tình yêu. Nếu mình chỉ nhìn thấy trên những cái bảng đám cưới để Thiên Chúa là tình yêu, mình không cảm nhận được đâu. Mà đọc lời Chúa ngày hôm nay, ngay trong cái bước sách Ô-xê đã nói về lòng thương xót của Chúa rồi. Lòng thương xót của Chúa là hạ mình và nên một với người đó. Hạ mình, kéo người đó lên, nên một với người đó. Để không còn gọi là ông chủ ơi mà là mình ơi. Hơn thế nữa, nghe đây, nghe. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Chứ không phải là đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới. Anh thao rồi, anh lại xé em ơi. Hoặc là yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau. Nhưng mà là một hôn ước vĩnh cửu. Có nhiều đám cưới đó, chúng ta thấy không? Tưởng rằng họ sẽ sống hạnh phúc với nhau. Vậy mà không thể tưởng tượng được rằng họ có thể xa nhau được. Tôi đã giúp cho nhiều đôi hôn phối. Tôi đã chứng cho nhiều đám cưới rồi. Và thấy buổi tiệc cưới hết sức là long trọng, linh đình và đậm đặc ý nghĩa. Nhưng mà cuối cùng, được ít bữa là cơm không lành, canh không ngọt. Được ít bữa là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhiều lắm, thưa anh chị em. Mà nếu mà ta còn sống được với nhau, nếu như cặp hôn nhân, nếu như đôi vợ chồng mà còn đang ngồi bên nhau đây để mà nghe lời Chúa đây, thì đó là một cái ơn rất lớn. Nếu mà chúng tôi, những linh mục tu sĩ, mà còn trung thành với Chúa cho đến giây phút này, thì phải nói rằng là do ân sủng của Thiên Chúa mà Phaolô bảo rằng là Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Nếu mà Chúa không quyến rũ tôi cách đi 13 năm, chẳng đi vào cái con đường, thay vì con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, mà đi vào con đường lòng thương xót, con đường mịt mù, con đường mịt mù, không có một cái tương lai, con đường chông gai, con đường bụi mù, chẳng thấy đường hướng đâu cả. Con đường lên thác xuống gành, con đường ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, mà Chúa quyến rũ tôi bởi một người giáo dân giới thiệu cho tôi, mời tôi đến cầu nguyện chia sẻ lời Chúa trong nhóm lòng thương xót Chúa. Lúc đó còn phôi thai, cái đây 15-20 năm. Thì khi đến đó đọc lời Chúa, tôi thấy họ chia sẻ nó kỳ quá, nó không có đâu vào đâu cả, vì giáo dân đâu được học hỏi như mình. Cho nên Chúa Thánh Thần mở miệng, sau đó tôi nói. Rồi tuần sau họ lại mời tôi nữa, tôi lại đến. Rồi cứ như vậy, Chúa cứ quyến rũ tôi dần dần. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về lòng Chúa thương xót. Bắt đầu họ chỉ cho tôi cách cầu nguyện lần chuỗi lòng Chúa thương xót, đưa cho tôi những tài liệu về lòng Chúa thương xót. Chúa quyến rũ tôi, và càng yêu nhau thì càng phải tìm hiểu về nhau. Càng tìm hiểu về nhau, càng biết nhau thì càng yêu nhau. Thì càng tìm hiểu về lòng Chúa thương xót qua những tài liệu, qua sách vở, nhất là qua cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, thì tôi càng bị Chúa làm cho mình đi vào mê hồn trận. Mê hồn trận đến mức độ mà gặp giám mục ban cố vấn, tư vấn hỏi tôi. Tôi nói tôi có cái tội là mê lòng thương xót Chúa đến mức độ mà muội, gọi là mê muội. Tôi chỉ còn biết lòng Chúa thương xót, giảng, dạy, làm bất cứ cái gì cũng lòng Chúa thương xót. Nó ăn vào máu và huyết của mình, bất cứ cái gì, và gặp bất cứ ai, ngay cả ra ngoài chính quyền đi nữa, tôi cũng chỉ nói duy nhất về lòng Chúa thương xót. Nhiệm vụ của tôi là nói về lòng Chúa thương xót. Anh cho thì anh ký giấy, anh không cho thì anh cũng ký giấy luôn vào. Anh không cho thì anh ký giấy cấm. Và tôi nói với cả bề trên của tôi, nếu mà muốn đuổi tôi, muốn trục xuất tôi thì cứ cái giấy, cái tội của anh là loan truyền rao giảng lòng Chúa thương xót, tôi sẵn sàng ra đi, trục xuất tôi khỏi dòng hay khỏi cộng đoàn, vì lý do là cái tội rao giảng lòng Chúa thương xót giống như là các thánh tử đạo ngày xưa thôi, tội dám rao giảng về một Giê-xu thôi, thì công cùng rồi treo cổ hay là voi dày hay là tứ mã phân thây cũng vậy thôi. Chúa đã quyến rũ tôi rồi, cho nên tôi mới hiểu được rằng là tại sao có những cô gái dám bỏ gia đình mà đi theo trai. Đừng có nói bắt tội họ cũng tội nghiệp, đi vào cái đó rồi, quyến rũ rồi. Rồi tại sao mà có những người mà hai đứa nó ôm nhau, nó nhảy xuống sông nó chết, không phải như là câu chuyện mà hai người hẹn nhau, hai người yêu nhau rồi và gia đình không cho, thôi mình đi nhảy xuống cái giếng ra ngoài vườn ấy, nhảy xuống giếng chết thì. Rồi mình xuống giếng rồi mình chết rồi thì mình sẽ sống bên nhau mãi mãi. Chứ còn bây giờ sống ở đây thì bố mẹ cấm cản không cho lấy nhau thì không thể nào mà sống được. Không thể sống được thiếu anh, mà anh không thể sống được nếu mà thiếu em. Vậy thì chúng ta sẽ ra bờ xuống giếng và nhảy xuống. Nhưng mà sợ bố mẹ biết hai đứa mà đi chung với nhau thì sẽ nguy hiểm. Cho nên là hai đứa rủ nhau, đứa đi trước, đứa đi sau. Thế thì cô ấy đi trước, cô mới tính cô ấy nhảy xuống. Cô nghĩ ngợi sao đó, chẳng nhẽ mình nhảy xuống mình chết phí quá, đời mình còn nhiều thứ nọ kia. Thôi, cô ấy để đôi dép lên trên cái bờ giếng, như thử là nhảy xuống rồi để đôi dép lại, nấp vào trong cái bụi, làm một mình cái y là nhảy xuống rồi. Thì cái anh chàng kia đánh ra sau, thì ra đó thì thấy không thấy cô ấy đâu, và nhìn xuống giếng thì không thấy cái gì, chỉ thấy lại cái đôi dép ở trên đó. Anh mới nghĩ bụng, đúng là con này nó dại thật, nói vậy chứ mày chết thì mình mày chết chứ ngu gì tao chết theo, còn ôi đứa gái đẹp khác tội gì mà phải chết theo mày. Thôi anh nhìn xuống, vĩnh biệt người yêu khờ dại, vĩnh biệt đứa con gái dại dột nghe lời trai, đáng đời chết đi. Anh tính anh quay đi, nhưng mà khi mà anh quay đi nhìn xuống thấy đôi dép của cô nàng, dép vẫn còn tốt, anh mới cúi xuống. Và cô nàng này ngồi trong cái bụi rậm chứng kiến cái cảnh này, máu nó điên lên rồi, cái đồ đểu giả cái thằng Sở Khanh. Mấy mà mình không nhảy xuống mình chết chứ đúng, nếu mà mình nhảy xuống mình chết có phải là mình ngu không? Cái thằng này nó cũng đâu có chết đâu, nó hứa vậy chứ nó có chết đâu. Đức tức lắm rồi, máu sôi lên rồi. Đã vậy thì chớ, cái thằng này nó cúi xuống, nó thấy đôi dép tốt quá, nó bảo ui rồi, lấy cái đôi dép đem về. Con này tức quá chịu không nổi, nhảy sổ ra, trả lại bà đôi dép. Đấy thưa anh chị em, con người ta hẹn hò với nhau là như vậy. Nước chảy qua cầu, vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, cuối cùng chẳng có đứa nào chết hết. Không ai dám chết vì người mình yêu đâu. Vậy mà Chúa của chúng ta dám nói với ta rằng là mình ơi. Mình gọi Chúa là mình ơi thì Chúa gọi mình là mình ơi. Ta ký kết với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Chứ không phải là trên đầu môi chót lưỡi giống như chuyện hay đứa nhảy xuống giếng đâu. Ta ký với ngươi một hôn ước mới trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta lập hôn ước với ngươi trong tín thành. Bằng đó điều giữa hai người ký giao ước với nhau trong công minh, chính trực, ân tình, xót thương và tín thành. Còn cái gì hơn nữa? Có một cái giao ước nào, có một cái khế ước nào, có một kết ước nào mà con người ta ký với nhau ở trong công minh, chính trực, ân tình, xót thương và trong tín thành hay không? Bút vừa mới ký xong, mực chưa ráo đã vi phạm rồi. Vừa mới ký giao kết ước hòa bình đã bấm nút bom nguyên tử rồi. Vừa mới ký giao ước hòa bình không xâm phạm lãnh thổ đã đem quân và xâm chiếm biên giới người ta rồi. Vừa mới ký kết là phi hạt nhân đã chế tạo bom nguyên tử gần xong rồi. Thưa anh chị em, rồi hai người vừa mới thề non hẹn biển với nhau, mới hứa xong thì đã bấm nút gọi điện thoại cho cái con bồ khác rồi. Sẵn may bấm lộn nút ngay cho vợ mình, gửi ngay tin nhắn cho bồ mình và cho vợ mình, mới sinh ra bao nhiêu giống tội. Đấy thưa anh chị em, chỉ có một Thiên Chúa của chúng ta là ký với mình trong công minh, chính trực, ân tình, xót thương và tín thành. Và ngươi sẽ được biết Đức Chúa, biết được Thiên Chúa là như thế. Chúa của chúng ta đấng giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa yêu thương ta, gọi ta là mình ơi, em ơi. Mai gì? Mai darling à? Phải không? Mai darling không? Gọi người yêu mình ấy, mai darling phải không? Hay là cái gì? Con thỏ của lòng anh, hay là cái gì? Con mèo, con mà cún gì đâu của anh đại khái. Thế thì Thiên Chúa của chúng ta coi mình như một người yêu và ký với ta cái giao ước như vậy. Và Thiên Chúa ấy không phải là một Thiên Chúa chỉ có yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Không phải một Thiên Chúa chỉ có hai trái tim vàng trong một túp lều tranh. Chỉ có hai người rồi, người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều đổ mưa, không phải là túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên, bằng tình. Không, một Thiên Chúa rất là cụ thể. Đây này, một Thiên Chúa mà có đầy quyền năng, yêu thương mà không có làm được cái gì hết thì cũng vứt đi, đầu môi chót lưỡi thôi. Một Thiên Chúa yêu thương con người đến mức độ mà có thể cứu được mạng sống con người, có thể chữa được bệnh cho con người. Cụ thể, tình yêu ấy, lòng thương xót ấy thể hiện bằng việc cứu chữa, chữa bệnh và cứu mạng sống của con người. Gọi là cứu chữa về thể xác và tâm hồn. Một người phụ nữ bị băng huyết 12 năm tiến đến, chỉ nghĩ đến việc sờ vào tu áo Chúa thôi. Bà nghĩ rằng chỉ cần sờ vào áo của người thôi là được chữa. Chúa quay lại thấy bà và nói: này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Anh chị em thấy, đó là tình yêu. Tình yêu mãnh liệt như vậy. Tình yêu được biểu lộ bằng quyền năng, sức mạnh của một đấng làm chủ mạng sống của con người, của một đấng gánh lấy tất cả bệnh hoạn, tội lỗi, yếu đau của con người trên thập giá, và đấng ấy chữa lành được bệnh tật cho con người. Chỉ cần sờ chạm, Nhưng mà cái việc sờ chạm ấy sẽ không đem lại hiệu quả gì nếu không có lòng tin của con cứu chữa con. Và ngay lúc đó, bên cạnh đó, một cái sức mạnh hơn thế nữa là không chỉ cứu, không chỉ chữa bệnh mà còn cứu người, cứu mạng sống của con người. Vị thủ lãnh đến gần bái lại Chúa Giêsu và nói: con gái tôi vừa mới chết, xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Ông ấy tin như vậy, xin Chúa đặt tay. Ở đây có sự sờ chạm của người cứu và người được cứu, người chữa và người được chữa. Bái muốn sờ chạm vào tu áo của Chúa. Và cái ông đã, thủ lãnh này xin Chúa đến đặt tay trên đứa con. Thì cái việc sờ chạm, cái việc đặt tay đó là điều chuyện mà nó xảy ra trong Kinh Thánh mà, chuyện Chúa đã làm mà. Vì con người mình là thể xác và tâm hồn, Chúa có thể nói một lời được, nhưng mà Chúa muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa vô hình, không phải là một Thiên Chúa trên cao chỉ cần nói, chỉ cần phán, nhưng mà là một Thiên Chúa gần gũi để người ta có thể gọi là mình ơi cơ mà, có thể sờ chạm được cơ mà, có thể được ôm ấp. Một Thiên Chúa gần gũi với con người, vì chúng ta là con người có hồn và có xác, cho nên mình cần một cái sự gần gũi cụ thể, sờ chạm được Chúa và được Chúa đặt tay trên mình. Chúa Giêsu đi theo ông và các môn đệ cũng đi theo, mà trên đường đi ấy Chúa cứu chữa được người bệnh bị băng huyết 12 năm. Chúa ơi, đi lẹ lên còn dừng lại chữa gì, con tôi chết đến nơi rồi. Không, lòng tín thác là giờ của Chúa chưa đến. Chúa muốn chữa lúc nào, Chúa muốn chữa như thế nào, khi nào là quyền của Chúa, không phải là chuyện mình sai khiến Chúa được. Đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: lui ra, đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Và họ chế nhạo người. Ngày hôm nay, khi loan truyền lòng Chúa thương xót, nói về quyền năng của Chúa, chúng ta cũng thấy người ta chế nhạo mình, chế nhạo Chúa và chế nhạo những người tin vào lòng thương xót Chúa và quyền năng chữa lành của lòng Chúa thương xót. Chúa chẳng chấp. Ai muốn chế thì chế, nhạo thì nhạo. Đám đông bị đuổi ra rồi, Chúa đi vào cầm lấy tay con bé và nó liền trỗi dậy, cầm lấy tay, sờ vào tú áo, đặt tay trên đứa bé, cầm tay đứa bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Chúa chỉ biết thể hiện quyền năng và lòng thương xót, mặc cho ai muốn tin hay không tin, ai tin thì được. Mà cái muốn cười thì cười, nhạo thì nhạo, chê thì chê, việc Chúa làm là Chúa làm. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con gắn bó mật thiết với Chúa như một người yêu với một người yêu. Con có thể đến với Chúa, nói với Chúa, tâm sự với Chúa, chia sẻ với Chúa như là người yêu thỏ thẻ tâm sự với người yêu trong nơi vắng vẻ, trong nơi thinh lặng của chính tâm hồn con. Con với Chúa nên một với nhau. Con ở trong Chúa và Chúa ở trong con. Để Chúa thi thố quyền năng chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn. Để Chúa thi thố quyền năng phi thường của Chúa là cứu chữa mạng sống con người và cứu chữa phần linh hồn của chúng con đang chết trong tội. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.